Chương 2726 tối cường thăng cấp hệ thống. Thế giới của ta ngươi làm sao sẽ biết? Lam Hổ, Lam Báo tuy cùng Long Phi không có quan hệ gì, nhưng là bọn họ là làm huynh đệ mà chết, hình ảnh để Long Phi tâm tình không khỏi chịu ảnh hưởng, không khỏi tự giác dâng lên một đoạn ký ức, một cái cổng lấy quan tài đại quan đầu vì hắn trả giá tất cả, trái tim của hắn rất là thay đổi sắc mặt, nguyên bản rất suy yếu Lam Viên đột nhiên từ dưới đất đứng lên đến, hai mắt một nanh, nặng nề hét ra một tiếng, hề hừ, Viêm lão cử, chỉ bằng các ngươi những này người. Ngươi cũng quá khinh thường ta Lam Viên chứ. Đang khi nói chuyện, Lam Viên đem Lam Mị hộ ở phía sau, hắn khí tức trên người trở nên nghiêm nghị, chất phát lên, không một chút nào muốn là bị trọng thương người liều chết, gắng gượng chống đỡ, Lam Viên trọng thương thân, bất quá vì con gái, coi như là trời sập xuống hắn còn có một hơi ở, hắn đều sẽ vì là Lam Mị gánh vác ở, bởi vì hắn là cha, Viêm lão cửu âm trầm cười lạnh nói, ngươi còn liều chết. Vừa nãy ta đều nhìn thấy. Lam gia viên hổ báo liền còn lại ngươi một người, hơn nữa còn là trọng thương thân, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của chúng ta. Lam Viên, ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi, đừng tự chút nhục nhã. Viêm lão cửu nhìn chằm chằm Lam Viên bên hông vết thương, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, cười lạnh một tiếng, nếu như Lam Viên không có bị thương, hắn căn bản sẽ không đi ra. Lam Viên cảnh giới hắn biết rõ, ở Đông Hoàng thành hạ tầng gia tộc ở trong, hắn thực lực có thể xếp vào 5 vị trí đầu, hiện tại trọng thương là cơ hội ngàn năm một thuở, hơn nữa lần này vì ra khỏi thành Viêm gia trả giá cái giá không nhỏ, hơn 10 người tinh nhuệ đệ tử trong nháy mắt biến mất, liền chết như thế nào cũng không biết. Chuyện này đối với Viêm gia đến nói là sự đã kích không nhỏ, bất quá có thể đem Lam Viên cho diệt trừ, này hết thảy đều đáng giá, trọng thương thì lại làm sao. Lam Viên ngông cuồng nói, ngay chỉ bằng các ngươi những này cạn bã cũng muốn động thủ với ta. Viêm lão cửu, đừng nói nhảm, mau tới. Một bộ không kịp đợi dáng vẻ, Viêm lão cửu ánh mắt rùng mình, nhất thời bị phát sợ, dù sao Lam Viên tu vị đạt đến hỗn cương cảnh giới, khó có thể đối phó. Lam Viên thấy Viêm lão cửu không dám động thủ, không khỏi tần tần hét ra một tiếng, "Ê đến à, kinh hãi. Muốn chết liền cho ta đến à, một đám cặn bã." Rất là uy vũ thô bạo, khí thế kia nhìn qua căn bản không giống trọng thương người. Long Phi nội tâm nhưng âm thầm lo lắng, Viêm lão cửu hơi lui nửa bước, duy trì một cái khoảng cách an toàn. Lông mày âm thầm một khóa, lập tức trầm giọng quát lên, tiến lên. Bất kể như thế nào, sự tình đã đến một bước này, không lên cũng không được. Viêm lão cửu cũng là trải qua sóng to gió lớn người, sẽ không bởi vì Lam Viên mấy câu nói liền bị làm cho khiếp sợ. Bốn tên Viêm gia đệ tử lập tức xông lên trước, trong tay Viêm gia thương hơi động, từ bốn cái phương hướng xông lên. Lam Viên nhìn chằm chằm Viêm lão cửu lạnh lùng khinh bỉ nói, ngươi không có thứ, Viêm lão cửu ngươi mình không dám lên liền để những này lâu la chịu chết. Đang khi nói chuyện, Lam Viên tâm thần âm thầm căng thẳng, sức mạnh của hắn chỉ có thể một đòn, có thể giết chết này bốn tên Viêm gia đệ tử, nhưng là hắn cũng sẽ bại lộ mình, một khi bại lộ, này Viêm lão cửu thì sẽ không lại có thêm bất kỳ kiên kỵ, đến thời điểm Lam Mị liền nguy hiểm, nhưng là không hắn không ra tay, còn có ai có thể ra tay đây, Lam Mị, không có bao nhiêu tu vị, mặt khác hai cái giả tà phái luyện đan sư, hai người bọn họ chính là mới tiến vào hồng mông giới ma qua, hơn nữa còn thiên kiếp gột rửa đều không có. Bọn họ thì càng thêm không có tu vi gì, căn bản đối phó không được bốn người. Lam Viên song quyền âm thầm nắm chặt, mắt thấy. Bốn người liền muốn xông lên, ngay khi Lam Viên muốn làm ra quyết định thời điểm, Long Phi tiến lên một bước, nói, ê đại thúc, loại này tiểu lâu la liền giao cho ta đi. Lam Viên sững sờ, nhìn về phía Long Phi, ơ ngươi. Viêm lão cử cũng là thổi phù một tiếng nở nụ cười, kì ha ha ha. Liền ngươi loại phế vật này. Giả tà phái luyện đan sư. Kỳ thực hai người các ngươi chính là liền thiên kiếp gột rửa đều không có, rác rưởi cặn bã mà thôi. Liền ngươi còn muốn ngăn cản ta Viêm gia đệ tử. Tiểu tử, ngươi cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình cái gì đức hạnh. Nhảy ra chịu chết. Vậy thì tác thành cho hắn. Không thiếu Viêm nhà đệ tử trào nở nụ cười, Long Phi là giả tà phái luyện đan sư, tin tức Viêm gia đã điều tra rõ ràng, nếu như Long Phi đúng là tà phái luyện đan sư, Viêm gia căn bản không dám lộn xộn, dù sao, Viêm gia vẫn không có cường đại đến dám đắc tội tà phái đa minh thực lực, mọi người cười nhạo, Lam Viên mi tâm càng là căng thẳng, nặng nề nói, "Ê tiểu tử, ngươi đừng thể hiện." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, truyền âm nói, "Ê tiểu tử, ngươi thay ta chăm sóc tốt La Mị, tuyệt đối đừng lộn xộn, ta tới đối phó bọn họ là được." Long Phi trên người có một loại đặc thù sức mạnh, ở Hắc Ngục Sơn cốc có thể đem Hắc Ngục trong cốc yêu thú cho đẩy lui, hắn thật không đơn giản, Lam Viên trong lòng rõ ràng. Long Phi thành tựu tương lai khẳng định không thể đo lường, hắn không thể chết được, chỉ là không chờ Lam Viên nói xong, Long Phi đã rơi vào lam viên bên cạnh người, khí tức khẽ động, trong tay nắm chặt Y Vu. Một đạo chí tôn đồ long đao năng lượng ở tay, cũng ở trong nháy mắt này, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ quỷ binh, điều động. Vù. Quỷ binh hơi động, nó tu vị không cao, thế nhưng là trong nháy mắt kéo một tên viêm gia đệ tử, điện thiểm trong lúc đó, Long Phi trong nháy mắt lao ra, hai mắt âm trầm, nói, ê chết. Chết chữ vừa ra, một tên viêm gia đệ tử thân thể đột nhiên chìm xuống, kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, ê ta không động đậy. Viêm lão cửu hai mắt một nanh, lập tức quát lên, ý trước hết giết tiểu tử kia. Ba người lập tức thay đổi phương hướng, hướng Long Phi đập tới, Long Phi khóe miệng một câu, giết ta. Các ngươi còn kém xa. Viêm lão cửu ánh mắt căng thẳng, miệt thị nói, ê là kém xa lắm, bất quá là ngươi cùng chúng ta kém xa lắm. Viêm gia đệ tử tu vị đều ở binh giả cảnh giới đỉnh cao, có thể nói hoàn toàn nghiền ép Long Phi tồn tại, mặc kệ là sức mạnh, vẫn là tốc độ trên đều so với Long Phi phải nhanh nhiều lắm. Chờ Long Phi trong tay chí tôn đồ long đao năng lượng chém đánh hạ xuống trong nháy mắt, ba người khác công kích cũng trong nháy mắt đánh xuống. Đàm Đại Pháo hô to một tiếng, "Hề Phi ca, cẩn thận." Lam Viên ánh mắt căng thẳng, "Hề cẩn thận." Lam Mị cũng thở ra một tiếng, "Hề cẩn thận mặt sau." Nhưng mà Long Phi căn bản không để ý đến, hơn nữa hắn cũng căn bản không có đi phòng thủ, hắn trong mắt chỉ có tên kia bị quỷ binh cho ràng buộc ở viêm gia đệ tử, còn ba người khác, Long Phi thật giống như không coi là việc to tát như thế. Viêm lão cửu lạnh lùng cười lên, "Ê rác rưởi chính là rác rưởi." Cấp thấp vị diện rác rưởi chính là loại này chiến đấu trình độ. Hoàn toàn chính là đồ bỏ đi. Dị thường xem thường, "Ê xoạt xoạt xoạt." Trong nháy mắt, ba tên viêm gia đệ tử trường thương trong tay trực tiếp đem Long Phi thân thể cho đâm thủng đi, máu tươi bão táp, Long Phi cũng là đau nhức vạn phần, viêm lão cửu càng là cười to lên, "Ê ha ha ha." "Ha ha ha. Rác rưởi đã không đủ để hình dung ngươi, tiểu tử, đây chính là can thiệp vào kết cục." Trên người trọng thương, nhưng là Long Phi sức mạnh không giảm, một đao vỗ xuống y răng rắc. Tên kia viêm gia đệ tử thân thể trực tiếp chia ra làm hai, ngược lại Long Phi nhếch miệng lên, lạnh như băng nói, "Ê rác rưởi. Ha ha. Thế giới của ta ngươi như thế nào sẽ biết?" Trong nháy mắt hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, "Ê ken." Thần cơ mờ nờ hào.